One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 751, người ngoài hành tinh. Tái đấu Bullet, oanh, oanh, oanh, oanh. Bullet phảng phất là thật Haki dùng không hết đồng dạng. Không ngừng chế tạo nắm đấm. Sau đó không ngừng rơi đập. Hắn phía trước mấy ngàn thước phạm vi đều đã trực tiếp bị nện trở thành một cái thâm thúy hố to. Với lại y nguyên còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chìm xuống dưới. Hãm, thế này thì quá mức rồi. Theo thuyền cùng một chỗ đến đây mặt trăng Reizu tiểu thư nhịn không được mở miệng nói. Yamato tiểu thư thật không có vấn đề sao? Reizu thực lực phóng nhãn toàn bộ biển cả thật đã rất là không yếu. Mặc vào chiến đấu phục về sau cho dù là hải quân bản bộ trung tướng nhóm chỉ sợ cũng rất khó chiến. Thắng nàng, loại tiêu chuẩn này thực lực đã không hề nghi ngờ có thể đứng vào thế giới trước 100. Nhưng là tại mắt thấy Bullet thần uy về sau. Reizu tự nghĩ, nếu như là nàng đối mặt mình Bullet như thế mãnh liệt thế công lời nói. Chỉ sợ tại trong chớp mắt liền sẽ bị đánh thành thịt vụn. Không cần đến lo lắng. Reinhardt bình tĩnh nói, Yamato chơi đến rất vui vẻ chứ. Chính như Reinhardt nói, liên tiếp không ngừng rơi đập to lớn nắm đấm ở giữa. Một bóng người phảng phất như chớp giật xuyên tới xuyên lui. Tại cùng mấy phát nắm đấm giao phong qua về sau, Yamato từ bỏ chính diện đánh nổ Bullet những này nắm đấm ý nghĩ. Nàng tại thông qua vừa đi vừa về tránh né phương thức không ngừng tiếp cận Bullet. Dù cho thực sự không tránh khỏi, nàng cũng không có trực tiếp đánh lại, mà là phóng thích Diễm Vân. Thông qua Diễm Vân quấn lấy rơi nắm đấm, sau đó cải biến phương hướng của nó thong dong hướng về phía trước. Hắc, chờ xem, Yamato cười đắc ý, nàng khoảng cách Bullet cự nhân thân thể đã cách chỉ một bước. Cái này đến đánh nổ ngươi. Nói xong, nàng cực tốc đột tiến, làng nhà bổng dơ cao. Kéo lấy thật dài tia chớp màu đen. Kosan Ragnaraku. Oanh. Cự nhân ngực nổ tung một mảnh thiểm điện. Nương theo lấy tiếng vang. Một cái to lớn lỗ thủng đột nhiên nổ tung ra. Đầy trời đá vụn vẩy ra. Cự nhân thân thể bị nện ngửa ra sau. Bất quá Yamato còn chưa kịp cao hứng. Nổ tung cự nhân trong ngực đột nhiên duỗi ra một cái cự quyền. Trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị nàng cho đánh bay ra ngoài. Đáng giận, Yamato phóng thích ổn định thân hình. Đồng thời cuốn đi một cái hướng phía nàng oanh tới nắm đấm. Tức giận nói, dạng này chẳng phải không dứt sao. Nàng nhìn thấy, bị nàng ném ra tới quật long hiện tại cũng đã sửa chữa phục hồi hoàn tất. Reinhardt bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ. Yamato cùng Bullet ở giữa là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Bất quá đã Yamato cao hứng. Vậy liền để nàng lại chơi một lát tốt. Ngược lại về sau hắn cùng Bullet chiến đấu hẳn là cũng sẽ không hao phí công phu gì. Ân, đang chuẩn bị khởi hành Reinhardt đột nhiên nhướng mày. Hắn nhìn về phía trên bầu trời một cái hướng khác cái kia là ha ha ha ha. Lão tử cũng ép muốn nói đâu. Ino cũng lười rào rạt mở miệng nói. Thoạt nhìn viên tinh cầu này viếng thăm người không chỉ là chúng ta à, Ino. Đi một chuyến, Reinhardt lúc này mới nhớ tới. Mặt trăng mặc dù sớm nhảy đã hoang phế. Nhưng là có vẻ như nguyên tắc bên trong Ino đến bên này thời điểm gặp người ngoài hành tinh. Thật sự là sẽ sai xử người. Ino dùng tay phải ngón út móc móc lỗ tai. Mau gà đầu, mở ra bình chướng. Nghe được Ino gọi như vậy mình, Bartolomeo khó chịu chừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là vẫn thành thành thật thật tại vòng bảo hộ bên trên mở ra một lỗ hổng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ino hóa thành thiểm điện lấp lóe mà ra, giải khai bình chướng đi. Bato, Reinhardt bình tĩnh nói, Yamato cùng Bullet trận chiến đấu này liền đến nơi này mới thôi. Là, Bartolomeo lập tức thao. Túng bình chướng giải trừ. Reinhardt trực tiếp bay ra ngoài. Hôm nay chiến đấu liền dừng ở đây à. Reinhardt tiện tay một chiêu. Đang tại không ngừng rơi đập nắm đấm bên trong xuyên tới xuyên lui Yamato thân thể trực tiếp mất. khống chế hướng phía hắn bay tới. Ren thoát ly Bullet phạm vi công kích về sau. Yamato tránh thoát niệm lực. Rất khó chịu đường, làm gì a? Chiến đấu chân chính cái này vừa mới bắt đầu đâu. Reinhardt cười nói. Thôi đi, hai người các ngươi hầu như đều thủ đoạn ra hết. Muốn phân ra thắng bại không có cái mấy ngày mấy đêm ác chiến là không thể nào. Chỉ là đơn, thuần tỉ thí, không có tất yếu đánh tới loại trình độ kia. Cát, Yamato có chút khó chịu, nhưng là vẫn giải trừ năng lực khôi phục hình người trạng thái. Mặc dù không quan tâm, nhưng là nàng y nguyên đến thừa nhận. Reinhardt nói lời không sai. Nàng và Bullet ở giữa thực lực sai biệt rất nhỏ. Muốn phân ra thắng bại, chỉ có thể thông qua thời gian đi từ từ để thiên bình nghiêng. Với lại, gặp một chút rất thú vị ra hỏa. Ino đã đi bắt, chờ một lúc ngươi liền có thể nhìn thấy. Reinhardt như thế nói, rất thú vị ra hỏa. Yamato con mắt trong nháy mắt liền là sáng lên. Là trên mặt trăng thần minh sao? Trên thế giới cũng không tồn tại cái gì thần minh. Reinhardt nói như vậy, Yamato ánh mắt vừa mới có chút ám đạm thời điểm. Hắn lại nói, chỉ là một đám phổ thông vũ trụ hải tặc mà thôi. Vũ trụ, hải tặc, Yamato con mắt lóe sáng giống như là bóng đèn đồng dạng. Bất quá, mặc dù Yamato thì nguyện ý ngưng chiến, nhưng là một người khác còn không có. Ha ha ha ha, đến rất đúng lúc, Reinhardt, đến cùng lão tử chiến đấu a. Gầm thét, lúc đầu chỉ có nửa người trên, nửa đoạn dưới thân thể kết nối ở trên mặt đất cự nhân đột nhiên đứng lên. Mang theo đạp nát thiên sơn quyết đoán bôn tập mà tới. Phía sau trên trăm mai to lớn nắm đấm ầm vang rơi đập. Yamato dứt khoát hướng Reinhardt sau lưng vừa trốn. Cười hi hi nói. Cho nên, Ren, nhanh giải quyết hết gia hỏa này a. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đi xem vũ trụ hải tặc. Như ngươi mong muốn, Reinhardt vẫy tay. Niệm lực bắt đầu hướng trong tay của hắn hội tụ. Sau đó hướng phía trước kéo duỗi, đồng thời song sắc Haki bám vào trên đó. Sau đó niệm lực lại phân giải đến hạt phương diện. Cuối cùng, mỗi một khỏa bao vây lấy song sắc Haki hạt cũng bắt đầu vận động. Hô, hỏa diễm bay lên, lấy Reinhardt tay phải là điểm xuất phát. Hỏa diễm thánh kiếm hướng phía trước dọc theo hơn 100 mét. Lại là chiêu này, nhưng là lần này, cũng đừng tưởng tượng trước đó như thế. Lão tử Haki đã tiến hóa qua. Bullet cười lớn. Phô thiên cái địa dưới nắm tay một giây liền muốn rơi vào Reinhardt trên người của hai người. Yamato hoàn toàn không có tránh né ý tứ. Chỉ là phiêu phù ở Reinhardt phía sau cười khanh khách nhìn xem hắn. Thật đáng tiếc, niệm lực của ta cũng đã tiến hóa qua. Reinhardt cười huy kiếm, hô vượt qua trăm mét trường kiếm xẹt qua bầu trời. Mãnh liệt liệt diễm trong nháy mắt đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm đỏ bừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, rơi đập trên nắm tay nhao nhao hiển hiện từng đạo màu đỏ đường cong. Sau đó, dây đỏ vỡ ra, những này nắm đấm trực tiếp đứt gãy ra. Reinhardt một kiếm chặt đứt Bullet tất cả cánh tay. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.